Tinh hạch đầu tiên, chương 16, Tần Viện Viện, góc truyện audio.com. Trời tối, lúc này Tần Thiên ngồi ở trên giường trong phòng của mình. Hắn hồi tưởng lại hôm nay lần thứ nhất tu luyện võ kỹ. Nội tâm của hắn vẫn thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Chỉ một ngày, hắn liền tu luyện đến thức thứ hai của Cửu Linh Quyền. Người bình thường muốn đến trình độ như hắn, tốn hao thời gian ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần. Hắn đối với quyền pháp lý giải cũng phi thường khắc sâu. Thường thường có thể rất thuận tay luyện tập, không có gì có thể làm khó hắn. Tần Thiên đè xuống nội tâm kinh hỉ. Hắn ngồi ở trên giường. Hắn biết rõ, hiện tại hắn chỉ là một kẻ yếu. Đường còn rất dài, không thể đình chỉ tu luyện. Không thể bởi vì một chút xíu thành tựu liền đắc chí. Phải kiên trì bền bỉ. Hôm nay mặc dù mỏi mệt, nhưng hắn không muốn dừng lại tu luyện. Hắn phải kiên trì, 3 tháng nói nhiều không nhiều. Nói ngắn cũng không tính ngắn. Hắn đã lạc hậu Tần Tiểu Kiếm nhiều như vậy. Thật sự nếu không dành thời gian, nay nói thế nào 3 tháng sau chiến thắng hắn, dùng một chút thời gian bình phục tâm tình. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, ngồi ở trên giường, sắc mặt Tần Thiên nghiêm túc và trang trọng. Hắn chậm rãi vận chuyển công pháp, một tia linh khí trong thiên địa chậm rãi hấp thu đến trong cơ thể. Linh khí chậm rãi chảy qua kinh mạch, linh khí tẩm bổ lấy thân thể, để cho thân thể thoải mái nhịn không được muốn phát ra ngâm nhẹ. Tu luyện trong chốc lát, Tần Thiên cảm giác được linh khí bản thân đang chậm rãi gia tăng. Hắn cảm thụ linh khí trong cơ thể. Hắn biết rõ, hiện tại linh lực đã cách nhất tinh đỉnh phong không xa. Không chút do dự, hắn vận chuyển công pháp nhanh hơn. Linh lực trong thiên địa không ngừng tràn vào thân thể Tần Thiên. Tần Thiên dùng lực lượng tinh thần khống chế linh khí ở trong kinh mạch lưu động. Thời gian dần qua, hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Linh khí ở trong kinh mạch cũng càng ngày càng nhiều. Tần Thiên xem xét linh khí trong thân thể càng ngày càng nhiều. Lực lượng tinh thần khống chế linh khí cực kỳ nhanh hướng trong đầu chạy đi. Linh khí sôi trào mãnh liệt vừa đến trong đầu. Hai nguyên hạch không ngừng đổi vận. Hấp thu linh khí liên tục không ngừng bị sao nhỏ trong đầu hấp thu. Có thể rõ ràng nhìn thấy linh khí trong sao nhỏ càng ngày càng nhiều. Trong tu luyện thời gian bất chi bất giác đã trôi qua. Rất nhanh trời liền sáng, Tần Thiên ngạc nhiên mở mắt ra, trải qua cả đêm hấp thu, hắn khiếp sợ phát hiện mình đã đến nhất tinh đoán kinh cảnh đỉnh phong. Sao nhỏ trong cơ thể cũng hấp thu linh khí đến bão hòa. Không thể hấp thu linh khí nữa, nhanh như vậy liền tới nhất tinh đỉnh phong cũng làm cho hắn không thể tin được. Nhưng mà trải qua hắn nghiệm chứng, hắn biết rõ, hắn thật sự đạt tới nhất tinh đỉnh phong. Hắn cảm thụ thân thể, cảm giác trạng thái tốt trước nay chưa có, cái này là cảm giác cường đại, hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa làm Tần Thiên bừng tỉnh, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng gọi ầm ĩ, Tần Thiên ca ca. Tần Thiên ca ca, ngươi có ở bên trong không? Tần Thiên nghe ngoài cửa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, hắn biết là ai đến rồi. Ở trong trí nhớ trước kia của Tần Thiên, cái thanh âm này đặc biệt quen thuộc, từ nhỏ đã đi theo hắn. Tần Thiên đi qua, mở cửa phòng, Viện Viện đến rồi. Tần Thiên nhìn thiếu nữ ở cửa ra vào vừa cười vừa nói. Chỉ thấy cửa ra vào đứng một thiếu nữ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc mài, hấp dẫn người nhất là đôi mắt to của nàng, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Ánh mắt của nàng là tinh khiết như thế, tìm không thấy một tia tạp chất, nhìn xem khiến người ta như mộc xuân phong. Nhưng mà nếu như ngươi xem bề ngoài của nàng, cho rằng nàng là loại thiếu nữ ngoan ngoãn, vậy ngươi sai rồi. Từ trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe lên vẻ giảo hoạt, ngươi có thể biết rõ, đây tuyệt đối không phải thiếu nữ ngoan ngoãn như ngươi tưởng tượng. Tần Thiên biết rõ, nàng từ nhỏ đã làm không ít chuyện nghịch ngợm gây sự. Là một người hoạt bát hiếu động, vì hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể thấy được lớn lên tự nhiên là một đại mỹ nhân danh chấn tứ phương. Thiếu nữ này là con gái của Tam Thúc Tần Thiên, Tần Thiên Đường muội, năm nay 13 tuổi, tên là Tần Viện Viện. Tần Thiên ca ca, ngươi thật sự ở chỗ này? Nói xong, thiếu nữ bính bính khiêu khiêu chạy đến bên người Tần Thiên. Đong đưa tay của hắn nói, Tần Viện Viện quan sát tỉ mỉ lấy khuôn mặt Tần Thiên. Nghi hoặc nói, ca ca, ngươi giống như cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng, nhưng mà ta lại không nói ra được, nào có cái gì bất đồng, ca ca vẫn là ca ca của ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Tần Thiên nghe được tiểu cô nương nói, không khỏi vừa cười vừa nói. Tần Thiên biết, vì bề ngoài của mình không thay đổi, nhưng mà bây giờ mình là một Tần Thiên hoàn toàn mới. Khẳng định cảm giác sẽ có chút bất đồng. Dù sao tiểu cô nương từ nhỏ cùng Tần Thiên sớm chiều ở chung. Đối với Tần Thiên hết sức quen thuộc. Ha ha, là ta nghĩ nhiều, ca ca vĩnh viễn là ca ca của ta. Chấm, Tần Viện Viện vui sướng nói tiếp. Ca ca, vậy về sau ngươi ở nơi này sao? Ha ha, đúng, về sau ta ở nơi này rồi. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Nhưng mà tại đây cũ như vậy. Nhỏ như vậy, Tần Viện Viện chứng kiến gian phòng cau mày nói. Ngay sau đó lại tức giận nói. Ca ca, có phải là Tần Tiểu Kiếm cướp phòng của ngươi hay không? Ta đi tìm hắn lý luận. Tần Viện Viện nói xong, liền muốn ly khai, Tần Thiên tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Nói với nàng, ai nói với ngươi những điều này? Là những hạ nhân kia nói cho ta biết. Nói Tần Tiểu Kiếm đem ngươi đuổi ra khỏi phòng của mình. Còn nói ngươi là phế vật, ta mới không tin bọn họ đây này. Tần Viện Viện hầm hư nói. Xem ra thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tần Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ. Là ca ca chủ động không muốn ở. Ngốc ở đây càng thêm thanh tĩnh. Tần Thiên nhìn Tần Viện Viện vừa cười vừa nói. Nếu như Tần Thiên nói thật, Tần Viện Viện nhất định sẽ vì hắn xuất đầu. Đi tìm Tần Tiểu Kiếm. Bởi vì từ nhỏ Tần Viện Viện đã ở phía sau mông Tần Thiên chạy. Cùng Tần Thiên cảm tình phi thường tốt. Viện Viện, nếu như ca ca giống như những người kia nói. Không thể tu luyện thì làm sao bây giờ? Vậy sau này Viện Viện sẽ cố gắng tu luyện. Bảo hộ ca ca, không cho người ta khi dễ ca ca. Tần Viện Viện kiên định nói. Nghe lời nói non nớt và kiên định của Tần Viện Viện. Tần Thiên không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa, Viện Viện không nên nghe những người kia nói mò, ca ca không phải phế vật, về sau ca ca sẽ trở thành cường giả, đến lúc đó có thể bảo hộ Viện Viện rồi. Tần Thiên cười nhìn lấy Tần Viện Viện nói, khanh khách, đúng, ta không nghe những người đó, ca ca là giỏi nhất. Tần Viện Viện cười híp mắt nói, cách chương.